HP, 47 ngày thay đổi. Chương 75, tấn công đội quân của cụ Dumbledore. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tháng 2 tháng 3 năm 1945, nhện là những sinh vật đáng sợ. Bị mắc kẹt trong mạng của chúng, tơ nhện trong phạm vi sườn của bất kỳ sinh vật nào, chúng kiểm soát mọi chuyển động, tàn nhẫn và kiên quyết chờ đợi cơ hội để mở rộng mạng của chúng vô tận cho đến khi nó bao phủ hoàn toàn thế giới. Nếu Tom Riddle có khuôn mặt của một tổng lãnh thiên thần, thì anh ta cũng có những đặc điểm của một con nhện. Giống như một con nhện, anh ta bắt đầu hành động. Tay chân gớm ghiếc của anh ta dệt tơ nhện, mưu mô của anh ta dần dần tạo ra một tấm vải liệm trên những cái đầu không nghi ngờ của mọi người. Tháng 2, nhìn, đầu đề của nhật báo tiên tri. Merlin, có chuyện gì vậy? Hàng trăm giám ngục đột nhiên chết. Mọi người đều hoang mang, Dementor có thể chết. Ngay cả khi bùa hộ mệnh được sử dụng, nó cũng chỉ có thể trục xuất giám ngục. Họ không cần ăn uống, họ không có thực thể, không cảm thấy đau đớn, thích thú khi hấp thụ những cảm xúc tích cực của con người, họ. Họ có thể chết sao? Cygnus, người đang ngồi cạnh Tom, chọc chiếc bánh vào đĩa của anh ấy và quay đầu lại nhìn cậu bé thủ lĩnh. Vậy còn Azkaban thì sao? Các tù nhân sẽ không trốn thoát chứ? Thủ lĩnh nam sinh xuất sắc đã luôn mỉm cười. Nhưng Cygnus cảm thấy một cảm giác bị bỏ rơi không thể giải thích được đang len lỏi trong anh. Tom ngước mắt nhìn Black, nụ cười tâu toét. Cygnus, bạn nên hạnh phúc. Đờ Black, không phải là một vài người trong số họ bên trong sao? Cygnus bị sốc, anh đột ngột ngẩng đầu lên và bắt gặp đôi mắt ngăm đen của bạn mình, khiến anh ớn lạnh sống lưng. Làm sao anh ta biết? Đối với gia tộc Black, một khi ai đó làm ô danh gia tộc, họ sẽ ngay lập tức bị chặn mọi tin tức bên ngoài và bị xóa tên khỏi gia phả. Đối với những người đã vào Azkaban, họ sẽ già đi và dần bị lãng quên. Làm thế nào mà Riddle, người không có bất kỳ lý lịch nào, lại biết tất cả những điều này? Malfoy có nói với anh ta không? Không, ngay cả Malfoy cũng không biết. Người bạn của anh ấy đột nhiên cười khúc khích một lần nữa, để Cygnus điều chỉnh khỏi trạng thái căng thẳng cao độ của anh ấy. Nam sinh tuấn tú, nho nhã đứng dậy, nhìn anh bằng ánh mắt dịu dàng, như thể ngay cả ánh mắt anh cũng đang cười. Đó chỉ là một trò đùa, tại sao lại lo lắng như vậy? Cygnus nhìn Riddle rời khỏi đại sảnh, cảm thấy sau lưng toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Làm sao anh có thể không lo lắng khi thông tin chỉ có gia đình anh biết đã được người khác biết rõ ràng như vậy? Cô gái Slytherin cao giáo và xinh đẹp bước ra khỏi sảnh, bước từng bước sang phía bên kia của lâu đài qua bãi cỏ ngập nắng. Anh ấy đã trưởng thành đến mức không còn sợ tiếp xúc với ánh nắng mặt trời nữa. Sức mạnh tích lũy trong cơ thể anh cho phép anh thoát khỏi ranh giới của tuổi trẻ và trưởng thành từ một chàng trai trẻ thành một người trưởng thành. Tom Riddle dứt khoát bỏ đi. Những người phục vụ dưới quyền của Voldemort không phải là người đầu tiên, cũng không phải là người cuối cùng trong lực lượng của hắn. Sau khi tạo ra ảo ảnh về cái chết của mình để trốn thoát khỏi Azkaban, chúng dần dần tụ tập ở nơi lạnh giá, sinh sản trang trí chuồng và chờ đợi con mồi. Và anh ta sẽ hướng sự chú ý của mình đến những gia đình thuần chủng chiếm những nguồn tài nguyên tốt nhất trong thế giới phù thủy. Bước đều, Tom, anh có vẻ hơi khác một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong căn hầm rắn của nhà Slytherin, Malfoy cầm cây gậy đầu rắn tượng trưng cho quyền lực, uể oải ngồi trên chiếc ghế da, đôi mắt xám nhìn chằm chằm vào chàng trai trẻ. Tom mỉm cười. Đôi mắt híp khẽ nhướng lên và cặp lông mày đẹp không thể rời mắt. Mày cũng khác, thống đốc trường Malfoy. Malfoy vuốt ve cây quyền trượng trong tay, lặng lẽ và cẩn thận quan sát đàn em thông minh và thịnh vượng của mình. Anh ấy thực sự khác biệt. Tom Riddle hiện tại, ngay cả khi ngồi như thế này, vẫn có khí chất tham vọng tỏa ra từ cơ thể anh ta. Chứa đầy quyết tâm theo đuổi quyền lực giống như thuốc súng, khiến anh ta cảm thấy bị đe dọa. Vâng, bị đe dọa. Abraham Malfoy luôn xem Tom Riddle là cánh tay phải tương lai của mình. Anh ta hiểu rõ sự nguy hiểm và tham vọng của người này, nhưng anh ta dám tuyển dụng anh ta vì anh ta tự tin rằng anh ta sẽ không gây bất ổn cho gia đình mình. Trở ngại lớn nhất của người này là thiếu sự hậu thuẫn của gia đình cả về chính trị và tiền bạc. Không có gia cảnh thì không có thế lực. Không có thế lực, hắn không có tư cách kết minh với các gia tộc khác. Không có liên minh, anh ta chỉ có thể dựa vào một gia đình mạnh mẽ. Không có nền tảng gia đình, tất cả sẽ chẳng là gì cả. Nhưng điều này nằm ngoài dự đoán của Abraza. Anh ta không biết nó xảy ra khi nào, nhưng đằng sau Tom Riddle đã tập hợp một nhóm lực lượng nhỏ. Nó đã phát triển trong một khoảng thời gian rất ngắn và thu hút thêm nhiều lực lượng tham gia. Malfoy Kiêu Kỳ đã phủ nhận điều đó cho đến ngày hôm qua, Khi gia đình Black gửi lời mời đến Tom, anh ta mới nhận ra có điều gì đó không ổn. Xung quanh Slytherin tài năng vô song đó, một nhóm người đột nhiên xuất hiện. Dường như ra khỏi không khí mỏng. 3 tháng trước, anh coi cậu là đàn em ngưỡng mộ nhất của mình. Bây giờ, 3 tháng sau, anh ta đã trở thành mối đe dọa lớn nhất của anh. Tom, bạn sẽ tốt nghiệp vào tháng 6. Abraxa nghịch tóc có vẻ bất cần. Cậu định đến trang viên Malfoy à? Tom mím môi và mỉm cười. Không, tôi đã quyết định làm việc ở Borkinenberg một thời gian. Đó là, một cửa hàng ma thuật hắc ám. Malfoy châm chọc, nhưng mắt nó chìm xuống. Anh ấy đã mời Slytherin đứng về phía Malfoy nhưng bị từ chối. 2 năm trước, Tom Riddle đã chấp nhận nhánh ô liu do gia đình Malfoy mở rộng và với lời mời của họ, con đường của anh đã mở ra cho các gia đình thuần chủng và giới chính trị. 2 năm sau, sói con răng đã sắc bén, mắt sáng, thân thể cường tráng. Bây giờ anh ấy có muốn thoát khỏi con sói cái không? Tom Riddle uể oải quay đầu lại, đôi mắt sâu như rãnh nhìn thẳng vào chủ nhân của gia tộc thuần chủng này. Tôi hy vọng rằng một ngày nào đó tôi sẽ nhận được sự bảo trợ từ chủ nhân của nhà Malfoy. Malfoy, người luôn chú ý đến hình ảnh của mình, đứng dậy khỏi chiếc ghế ra khi nhìn đàn em ngưỡng mộ nhất của mình một cách trịch thượng. Tom, đừng cố thách thức gia đình tôi. Slytherin cao lớn cũng đứng lên, nhã nhặn ôn nhu, đôi mắt vốn là hắc ám có thể nuốt chửng tất cả ánh sáng, bắt đầu phóng xuất ra một tia kỳ dị màu đỏ. Abraxa Malfoy vẫn luôn ngang ngược kiêu ngạo, nhất thời kinh ngạc. Không, ta mời ngươi tham gia cùng ta. Đẹp trai Slytherin híp mắt lại. Ta có thể cho nhà Malfoy mang đến lợi ích bất ngờ. Ta có thể củng cố địa vị của ngươi trong thế giới phù thủy. Ta có thể vì ngươi phá vỡ quy tắc, thành lập một trật tự thuộc về bạn, và khiến bạn trở thành bậc thầy lỗi lạc nhất trong dòng dõi của mình. Giá, theo tôi đang dựa vào cái gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về dòng máu của tôi, về sức mạnh, tôi được thừa hưởng từ Slytherin. Xà ngữ kỳ lạ đột nhiên được thực hiện, âm thanh nhẹ nhàng và kỳ lạ của luồng không khí làm gián đoạn hoàn toàn quá trình giao tiếp bằng tiếng Anh của họ. Tiếng rít do lưỡi của hắn chạm vào răng phát ra nghe rợn người, khiến người ta có cảm giác như đang bị một con rắn phun nước miếng nhìn chằm chằm, giây tiếp theo sẽ bị thân thể rắn chắc quyền chuyển quấn lấy. Dần dần siết chặt, nghẹt thở và từ từ đồng hóa chúng thành một xác sống với nhiệt độ lạnh giá của loài rắn. Xà ngữ, Slytherin. Cả sức mạnh lẫn máu đều không thể khiến Malfoy đầu hàng. Nhưng nếu cả hai cùng nhau có thể mang lại cho anh ta vô số lợi ích và danh tiếng, làm sao một Malfoy luôn theo đuổi lợi ích của bản thân lại có thể từ chối? Slytherin phát triển nhanh chóng. Số phận đã loại bỏ nhà du hành thời gian, Harry Potter, cho Tom Riddle không gian vô tận để phát triển và kích thích tính chiếm hữu vô tận của anh ta. Đẩy nhanh quá trình chín của quả. Cuối cùng, đó là một sự thật không thể bỏ qua. Nếu mọi người đều là người chơi, thì số phận là trò chơi. Có thể, dưới màn đêm bao trùm là thế giới của Tom. Bóng tối bao trùm trái đất, chỉ có ánh sáng tán xạ trong lâu đài xuyên qua màu sắc đáng sợ. Nhưng so với bóng tối, ánh đèn vẫn quá yếu ớt khi chúng đung đưa và vùng vẫy. Có lẽ họ sẽ bị tiêu diệt thành khói trắng trong giây tiếp theo. Tom Riddle là một kẻ nói dối nội tại. Chỉ mới 4 tháng trước, anh đã đứng trước mặt Harry, cầu xin khi thừa nhận sai lầm của mình. Ovi đã đúng, thậm chí còn đúng hơn khi điên cuồng dùng bút lông không mực để vẽ những dòng chữ đó lên tờ giấy đừng tin tê, thế là Harry bỏ đi. Slytherin dồn hết sức để tăng tốc, sắp xếp lực lượng, thuộc hạ và đế chế của mình, đồng thời sử dụng đến cực điểm sự nhạy bén, khí phách và trí tuệ của mình, không chút kiêng dè phơi bày bản thân dưới con mắt của cụ Dumbledore và thậm chí là bộ pháp thuật, gánh chịu nguy cơ bị bóp cổ đang tăng lên điên cuồng. Hắn cần phải trong thời gian cực ngắn sắp đặt một cái bẫy cùng một cái lồng hoàn hảo nhất, chờ người kia trở về. Tôi phải đi, nhưng tôi sẽ trở lại vào lễ tốt nghiệp của bạn. Harry, bạn đã phạm 3 sai lầm. Tên Slytherin xoa chiếc nhẫn nạm hồng ngọc quanh ngón tay và cười một cách tàn nhẫn. Thứ nhất, bạn không nên trở lại. Thứ hai, lẽ ra anh không nên nói cho tôi biết ngày về và cho tôi thời gian chuẩn bị. Nhưng quan trọng nhất, ngay từ đầu, bạn không bao giờ nên rời xa tôi. Bây giờ đã là tháng 5, anh có 1 tháng nữa để hoàn thiện việc sắp xếp các bẫy của người thợ săn, khiến chúng trở nên chắc chắn hơn và không thể phá vỡ được. Anh còn phải chuẩn bị chuồng. Anh ta cần trải cỏ khô và da mềm nhất, để đảm bảo nhiệt độ và độ ẩm thích hợp nhất trong lồng, đồng thời chuẩn bị loại cỏ ngon nhất, mọng nước nhất để làm thức ăn cho con mồi mà anh ta sắp bắt được. Tom đứng trước cửa sổ, mắt tối sầm. Anh ta đứng bất động như tượng, vô cảm, không một chút run rẩy trên nét mặt. Nhưng chỉ có anh mới biết cảm giác hụt hẫng, ngột ngạt trong lồng ngực thế nào. Bất cứ khi nào Harry rời đi, anh ấy sẽ cảm thấy tức giận, chóng mặt và tức ngực. Anh như mất đi một phần cơ thể, toàn thân cảm thấy khó chịu, khó chịu. Và hậu duệ của Slytherin cần phải có một cơ thể bất khả chiến bại. Vì vậy, Harry không bao giờ được phép có cơ hội rời đi. Ngày 13 tháng 2 năm 2001. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúa tể hắc ám hoàn toàn mệt mỏi với những ngày như thế này. Về việc phải nằm chờ đợi và trêu chọc, những giấc mơ khiến anh ta trở nên cáu kỉnh hơn, và đấng cứu thế, người đã che giấu bí mật của anh ta, không bao giờ xuất hiện. Làm sao chúa tể hắc ám lại có thể cho phép những bí mật của mình bị người khác moi móc, rồi công khai? Quân đoàn Dumbledore đang sụp đổ và các vị trí của họ liên tục rút lui. Vị cứu tinh Harry Potter có thể tồn tại bao lâu? Bella, vị quốc vương đẹp trai cuối cùng cũng đứng dậy khỏi ngai vàng, nhìn xuống một người phụ nữ cuồng tín, điên rồ với vẻ mặt trịch thượng. Hãy để tử thần thực tử chuẩn bị. Tôi hơi chán, chúa tể, ngài muốn. Bella tóc bù xù và có phần xấu hổ dường như đã đoán được điều gì đó, đôi mắt mở to không thể tin được. Cô ấy thậm chí còn bắt đầu thở gấp hơn, lồng ngực phập phồng lên xuống dữ dội. Voldemort chơi đùa với Slytherin đã mất linh hồn trong tay mặt dây chuyền, cười nhạt, đẹp trai ôn nhu như hồi còn ở Hogwarts. Để xem cậu bé sống sót có còn sống được không? Tấn công đội quân của cụ Dumbledore. Cách chương.